Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, nhưng ảnh chụp cô nương ăn mặc một thân công chúa váy. Biểu tình cũng thập phần dịu dàng, cùng Lý Tiếng Anh thập phần bất đồng, mà nhất đặc biệt. Chính là nàng mắt trái giác có viên lệ trí điểm xuyết hạ. Nàng cả người nhìn qua nhu nhược động lòng người. Tựa hồ liền phải lã chã rơi lệ, cho nên, này xác thật là hai người, chỉ là lớn lên giống mà thôi, cùng thời gian gì đó hẳn là không có quan hệ. Chẳng lẽ các nàng là tỉ muội quan hệ? Cố Lương nhìn chằm chằm ảnh chụp làm bước đầu suy đoán. Ngay sau đó nhìn về phía đưa tin, liền thấy được về nàng đưa tin, Đào Ban Hoa, thần kỳ cao trung 2342 cấp 7 ban học sinh. Ngữ số ngoại, lý hóa sinh, các khoa thành tích ưu dị, còn am hiểu các loại thể dục hạng mục, từng đại biểu thần kỳ cao trung tham gia quá toàn tỉnh nhảy cao đại tái. Đến quá tỉnh cấp quán quân, Đào Ban Hoa là trong nhà con một, đáng tiếc, tuổi còn trẻ, thế nhưng ở Olympic toán thi đấu đêm trước, bị người giết hại, còn một, cho nên nàng cùng Lý Tiếng Anh không có thân thuộc quan hệ. Olympic toán thi đấu đêm trước, cùng hiện tại đại gia vị trí tình huống rất giống, lại đến. Nàng cũng là, bảy ban, cùng ta hiện tại lớp giống nhau như đúc, lúc ấy chủ nhiệm lớp là ai đâu, cũng là Dương lão sư sao? Cố Lương theo bản năng nhíu mày, tiếp tục đi xuống xem, đưa tin viết, hùng án hiện trường có một chương mang huyết bài tarot, bài mặt là nữ tư tế. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Từ cặp sách nhảy ra thuyết minh sổ tay, tìm được rồi nữ tư tế kia một tờ, nữ tư tế. Nàng bị Minh Vương, cũng chính là tử thần bắt đi sau, trở thành Minh Hậu, mà nữ tư tế mẫu thân là cốc thần tưởng niệm nữ nhi, hoang phế công tác, đại địa một mảnh hoang vu, vì thế, Minh Vương không thể không làm nữ tư tế mỗi năm có một nửa thời gian trở lại mẫu thân bên người. Bởi vậy, trên thế giới xuất hiện bốn mùa thay đổi, Minh Hậu trở lại Minh Vương bên người thời điểm, chính là đại địa hoang vu, vô pháp gieo trồng thời điểm mơ siêu này bài tẩy ngụ ý là, trí tuệ, chương 154 huyết tháp la. 3. Cố Lương là thần kỳ cao trung 2343 cấp 7 ban. So Đào Ban Hoa vãn một lần, nhưng Cố Lương hồi ức một hồi lâu. Hắn chuyện xưa cũng không có tương quan ký ức theo lý thuyết, mọi người đều là một cái trường học, còn đều là thiên tài ban, thượng một lần đã chết người, lần này học sinh, như thế nào đều nên nghe nói một chút, nhưng Cố Lương đối này không chút nào cảm kích mày nhăn đến càng khẩn một chút. Cố Lương mở ra một khác chương báo chí, liền thấy được một khác kiện kỳ dị sự, hắn thấy được một cái cùng chính mình lớn lên rất giống người, nhưng bất đồng với chính mình là mang kính đen, trên ảnh chụp người cũng không có cận thị, phòng chừng là học tập quá mức dụng công duyên cớ. Hắn mép tóc rất cao, phòng chừng không quá mấy năm liền phải trước tiên tiến vào hói đầu hình thức lại đến. Hắn đôi mắt so Cố Lương còn muốn lớn hơn một chút. Môi cũng hơi chút hậu một ít, tuy nói ngũ quan đều không phải là hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng Cố Lương nhìn này bức ảnh, không khỏi vẫn là tưởng tượng tới rồi chính mình qua tuổi nửa trăm đầu chọc bộ dáng, vì thế hắn quyết định không cho Dương Dạ thấy này bức ảnh, nói hồi này thiên đưa tin. Cố Lương sắm vai Cố lớp trưởng, là không có huynh đệ, ít nhất hắn trước mắt không có nhìn đến như vậy chuyện xưa, cho nên đối với người này vì cái gì cùng chính mình lớn lên như thế tương tự, Cố Lương cũng không biết nguyên nhân, tiếp tục đi xuống xem. Cố Lương thấy được như vậy nội dung, viên ban thảo. Thần kỳ cao trung 2342 cấp 7 ban học sinh ngữ số ngoại. Lý hóa sinh, các khoa thành tích ưu dị, sở trường đặc biệt là trí nhớ siêu quần, từng tham gia quá toàn tỉnh ta vĩnh viễn nhớ rõ người trí nhớ đại thi đấu. Đến quá tỉnh cấp đệ nhất, đáng tiếc, viên ban thảo đồng dạng ở Olympic toán thi đấu đêm trước. Bị người giết hại, viên ban thảo tử vong hiện trường cũng có một chương bài tarot. Bài mặt là ánh trăng, liên tiếp đã chết hai người học sinh. hơn nữa tử vong hiện trường đều có bài tarot, không khỏi làm người hoài nghi. Đây là một hồi liên hoàn giết người án kiện. Kinh phóng viên phỏng vấn, lực hiệu trưởng hoài nghi, đây là đối thủ cạnh tranh việc làm, mục đích là không nghĩ làm thần kỳ cao trung học sinh thắng được thi đấu. Chân tướng như thế nào? Cảnh sát còn ở tiến thêm một bước điều tra lấy được bằng chứng chung ánh trăng. Cố Lương mở ra thuyết minh sổ tay, phát hiện ánh trăng bài ngụ ý là mê hoặc ở bài tarot. Chính vì ánh trăng, có dung chuyển tình yêu, tam giác quan hệ xuất hiện chờ ngụ ý, nghịch vị ánh trăng ý thức còn lại là tương phản. Tỷ như tình yêu chung tuy rằng có hiểu lầm, nhưng là đã giải trừ, quá kỳ quái. Cố Lương tiếp tục phiên báo chí. Phát hiện năm trước nghỉ hè trong lúc, cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày liền sẽ chết một người, trừ bỏ cùng Lý Hiểu Ngọc cùng chính mình lớn lên. Tương tự Đào Ban Hoa cùng Viên Ban Thảo bên ngoài, còn đã chết 3 người, phân biệt là Khương Viết Văn, Mã Tính Toán, cùng với Mục Ca Hát này 3 người cũng đều là thượng một lần 7 ban. Thuần một sắc ngữ số ngoại, Lý Hóa Sinh các khoa thành tích hưu dị. Duy nhất khác nhau chỉ là bọn hắn sở trường đặc biệt bất đồng. Phân biệt am hiểu sáng tác văn, dùng máy tính biên trình, cùng với ca hát đồng dạng, bọn họ 3 người diện mạo đều cùng cố lớp trưởng cùng lớp đồng học thập phần tương tự, mà bọn họ 3 người tử vong hiện trường, đồng dạng có mang huyết bài tarot, bài mặt phân biệt là ngu giả, ảo thuật gia. Cùng với ngôi sao, cốt truyện có chút làm người sờ không được đầu óc đồng thời. Cố Lương cũng cảm giác được Dương Dạ có một câu là nói rất đúng. Lần này cốt truyện suy diễn tương đối tự do, tỉ như lần này. Cố Lương thời gian tuyến cùng cốt truyện, chỉ là chỉ dẫn hắn tìm được rồi này đó báo chí, nhưng xem xong báo chí sau nhân vật phản ứng cùng. Phân tích. Cốt truyện cũng không có cụ thể viết, vì thế đêm này 5 chương bất đồng ngày. Phân biệt đưa tin 5 khởi tử vong án kiện báo chí xem xong. Cố Lương lại tiếp tục phiên phiên, xem có thể hay không xuất hiện mỗi chương báo chí, là viết rõ điều tra sau chân tướng, nhưng Cố Lương phiên vài tháng báo chí. Đều không có nhìn đến tương quan đưa tin, chỉ có đưa tin thứ 5 khởi án kiện báo chí. Ở đưa tin nhắc tới như vậy một câu. Cho tới bây giờ, tổng cộng đã chết 5 cá nhân, 7 ban tổng cộng 8 cái học sinh, hiện tại liền thừa 3 cá nhân. Cảnh sát đã cơ bản xác định, đây là cùng nhau liên hoàn giết người án. Đối với còn sống kia 3 cá nhân, cảnh sát sẽ ban cho trọng điểm bảo hộ buổi tối 9 điểm nửa. Tới rồi cố lớp trưởng rời đi thời gian, lần này mỗi cái nhân vật đều khó được trang bị có di động. Cho nên Cố Lương có thể đem này đó báo chí chụp được tới. Tính toán trong chốc lát cùng Dương Dạ cùng nhau thảo luận nhìn xem siêu Cố Lương đúng giờ rời đi. Thư viện lúc sau, không có khác thời gian tuyến, lập tức đi giáo viên rừng chân khu, là muốn đi tìm Dương Dạ tiến vào rừng chân khu phía trước. Cố Lương nhìn thoáng qua, trừ bỏ Dương Dạ trụ lầu 1 ở ngoài, lầu 2. Lầu 3 cũng phân biệt có đèn sáng lên, trụ chính là giáo vụ chủ nhiệm hạng chủ nhiệm, cùng với trường học hiệu trưởng lực hiệu trưởng, Cố Lương ngẩng đầu đánh giá vài lần. Liền vào giáo viên dừng chân lâu, đại lâu cũng không có người quản lý nhân viên. Cố Lương trực tiếp đi tới Dương Dạ cửa phòng, nhìn hướng về phía cửa phòng, môn hào là ban ngày thời điểm Dương Dạ nói với hắn quá. Mà Dương Dạ phía trước thu được thời gian tuyến. Xác thật chỉ là buổi tối ở nhà phê chữa bài thi. Trừ phi có khác đột phát sự kiện, nếu không hắn là ở trong phòng, Dương Dạ cũng đúng là Cố Lương gõ hai hạ môn sau. Môn liền mở ra, Cố Lương đứng ở ngoài cửa nhìn Dương Dạ. Dương Dạ là vừa tắm xong, ăn mặc đoản ngực, tóc còn có chút ướt rầm rề, bọt nước theo lỗ tai chảy xuống tới, rớt đến trên vai. Đem ngực dây lưng đều nhiễm ướt cách đến xa như vậy. Tựa hồ đều có thể cảm thấy hắn trên người kia cổ hơi nước nhiệt độ. Nóng bỏng, nghỉ hè trong lúc, thời tiết nóng bức Cố Lương thân thể bản năng ngửa ra sau một chút. Cùng Dương Dạ sai thân vào nhà, sau đó đi đến trên sofa ngồi xong, dáng ngồi thập phần quy củ, cái này vào đầu Cố Lương nhìn quanh một chút Dương Dạ trụ giáo công nhân. Viên chức ký túc xá cũng không lớn. So học sinh ký túc xá lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá gia cụ càng đầy đủ hết một ít, trong phòng ương một chương tiểu sofa. TV, sofa sau lưng chính là giường, đến nỗi phía trước cửa sổ tắc có một cái bàn. Mặt trên có máy tính, còn bãi mấy quyển thư, lúc này trên bàn bãi đầy bài thi. Bên cạnh còn có một chi hồng bút, bút cái cũng chưa đắp lên, Cố Lương hiện tại đã thói quen tính mà liền nhìn đến sự tình triển khai. Trinh thám, Dương Dạ tắm rửa xong sau, ngồi ở chỗ này chấm bài thi. Vừa rồi hắn nghe được tiếng đập cửa, biết chính mình tới, vội vã thấy chính mình, bút cái cũng chưa cái, liền tới mở cửa. Cố Lương nghiêng đầu nhìn cửa sổ thời điểm, eo lập tức bị người đè lại, ngay sau đó Cố Lương liền nghe thấy rừng ở bên tai trầm thấp ám ách. Thành âm mơ siêu, vừa rời ta như vậy xa làm gì, còn ngồi như vậy thằng, có phải hay không đã lâu không gặp ta, khẩn trương. Cố Lương còn chưa nói lời nói, trên mũi kính phẳng mắt kính bị gỡ xuống tới, phóng tới trên bàn, sau đó Dương Dạ môi liền thò qua tới, Dương Dạ ta có chuyện cùng ngươi Ngô. Thân xong lại nói, không phải, ta thật là quá tưởng ngươi, thân thể như vậy tiếp xúc. Vẫn là cùng một cái cùng chính mình giới tính giống nhau nam nhân. Cố Lương kỳ thật vẫn như cũ không có hoàn toàn thói quen, ở một đoạn thích ứng kỳ sau khi chấm dứt. Hắn mới có thể hồi ôm lấy Dương Dạ, thử cấp ra một chút đáp lại, ở tinh mịn ẩm ướt hôn môi chung. Cố Lương nằm ngửa ở trên sofa, nửa híp mắt nhìn về phía trong hư không, hắn bỗng nhiên ý thức được cái này tinh xảo kịch bản thế. Giới, là không có cho bụi, giữa không chung một chút thật nhỏ viên viên đều nhìn không thấy, bởi vậy. Thế giới này bị chế tạo lại chân thật, bởi vì như vậy một cái chi tiết nhỏ. Rốt cuộc vẫn là bày biện ra giả dối cả mơ siêu, cũng may Dương Dạ thân thể độ ấm. Nhỏ giọt mồ hôi, cùng với mỗi một cái hôn môi cùng âu yếm động tác. Có thể mang cho hắn chân thật, thế giới là giả, kịch bản là giả, Dương lão sư cùng Cố lớp trưởng là giả, nhưng Dương Dạ là thật sự, hắn mang cho chính mình cảm giác. Thân thể thượng, tâm lý thượng, đều là thật sự. Cố Lương đi phòng tắm tắm giờ thời điểm. Đã có điểm cho mơ siêu hoán mệnh lệnh rõ ràng cấm Dương Dạ theo vào tới. Lúc này mới đem còn ở ngo ngoe dục dịch người nào đó ngăn cách ở một môn ở ngoài, mở ra tắm vòi sen. Vòi phun trước, Cố Lương nhìn gương liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình cư nhiên toàn bộ miệng đều bị thân sưng lên. Trách không được lúc này có chút tê dại phát đau, Cố Lương ngón trỏ theo bản năng dán một chút môi. Trinh lăng một lát, lúc này mới mở ra vòi phun bắt đầu tắm rửa xong. Ăn mặc Dương lão sư đạo cụ áo ngủ, Cố Lương đi ra ngoài, Dương lão sư đang ngồi ở phía trước cửa sổ dựa bàn sửa bài thi thấy Cố Lương. Ra tới, Dương Dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười, sau đó hắn đứng lên, bưng một ly vừa rồi chuẩn bị tốt nước ấm lại đây. Uống nước Cố Lương là cảm thấy khát. Nhưng hắn còn cảm thấy nhiệt, vì thế hắn tạm thời không tiếp nhận Dương Dạ thủy. Mà là đi tới tủ lạnh trước, hắn mở ra tủ lạnh xem xét trong chốc lát. Cuối cùng chọn chi băng côn ăn, Cố Lương cắn hai khẩu băng côn. Quai hàm cổ hai hạ lại thu hồi đi, thông qua băng côn thư hoãn nhiệt độ. Cố Lương thở phào một hơi, lại nghiêng đầu, liền phát hiện Dương Dạ bài thi cũng không phê, liền đứng ở chỗ đó xem chính mình. Ánh mắt tựa hồ có điểm đăm đăm mơ siêu, làm sao vậy? Cố Lương cắn băng côn đi đến cái bàn trước, tính toán nhìn xem những cái đó bài thi, nhưng Dương Dạ không cùng lại đây. Hắn liền lại quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ, Cố Lương phát hiện Dương Dạ còn ở nhìn chằm chằm. Chính mình xem mơ siêu Dương Dạ giống như cũng khát nước thật sự, vốn dĩ cấp Cố Lương trước tiên khen ngược, ôn tốt thủy. Chính hắn nhưng thật ra hợp với uống lên vài khẩu, rồi sau đó hắn xem một cái Cố Lương. Hầu kết trên dưới hoạt động, làm cái nuốt động tác, giơ lên cái ly lập tức đem dư lại nước uống hết Cố Lương. Ngươi tình huống như thế nào? Dương Dạ, không có việc gì, Lạnh lạnh ngươi, đừng ăn băng côn, vì cái gì? Cố Lương vô ý thức vươn đầu lưỡi lại liếm một chút băng côn, dương dạ. Cái kia, đối dạ dày không tốt, ngươi không phải dạ dày không tốt sao, đúng rồi. Ta cuối cùng biết cái này, ta tới nơi này không phạm quá bệnh bao tử nguyên nhân. Ta chân thật thân thể thực tế còn ở bệnh viện nằm. Hiện tại cái này, ân, ngươi làm gì? Cố Lương trong tay băng côn bị trừ đi rồi, dương dạ qua tay lại cho hắn đổ chén nước lại đây. Khát liền uống nước, đừng ăn lạnh đồ vật nga. Hành đi, Cố Lương ở ăn cùng uống lại chuyện này thượng. Nhưng thật ra từ trước đến nay ngoan ngoãn hảo ăn bài. Cũng không quản băng côn sự, tiếp nhận nước uống mấy khẩu, buông cái ly, theo sau ngồi xuống, nhìn về phía trước mặt bài thi đề mục. Chính là buổi chiều bọn họ khảo thí khi những cái đó, nhưng bọn học sinh điền nội dung. Hiển nhiên đã bị hệ thống xử lý qua, mỗi người đáp án đều viết thật sự quy củ thực tinh tế. Nghiễm nhiên không phải các người chơi quỷ vẽ bùa có thể so sánh, kỳ quái. Dương dạ ngươi có hay không phát hiện, này đó chữ viết quá mức tinh tế. Cố Lương không khỏi nhíu mi, có. Này đó học sinh tự thể tuy rằng các không giống nhau. Nhưng quá mức chỉnh tề, quả thực giống một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Hết chương.